Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 292, phát tiền công cho đám hải tử hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phúc, 390 văn. A Phúc lảo đảo một cái, thiếu chút ngã sấp xuống. Hắn vội vàng từ cổng đi tới, nuốt một miếng nước bọt, thận trọng nói. Đại thẩm, ta cũng có. Người ở nhà làm việc mỗi ngày cũng rất vất vả, đương nhiên cũng có tiền công. Trình Loan Loan cười nói, tiền không nhiều, chính là tâm ý của đại thẩm. Không thể nhận được. A Phúc liên tục xua tay, ta là thư đồng của thiếu gia, đại nhân mỗi tháng đều cho tiền công. Ta sao có thể lấy tiền công của hai đầu được, đại thẩm, làm như vậy không được. Bảo ngươi cầm thì cứ cầm, thẩm chính hừ nhẹ, ngươi từ chối cứ như ta không hiểu chuyện vậy. Nói như vậy rồi, A Phúc nào còn dám chối từ. Hai cánh tay chà lên trên bộ y phục đầy miếng vá rất nhiều lần mới dám nhận tiền công. Sau khi phát xong tiền công, Trình Loan Loan làm tổng kết phân trần. Dưới sự chung tay nỗ lực của tất cả mọi người, cuộc sống của nhà chúng ta càng ngày càng tốt. Chờ mấy ngày nữa sau khi hết bận, chúng ta chính thức bắt đầu lợp nhà, về sau mỗi người một gian phòng riêng, một chiếc giường riêng, còn có thể đặt một cái bàn chuyên dùng để đọc sách viết chữ. Được rồi, ăn cơm đi. Bữa cơm này, tất cả mọi người ăn rất ngon miệng, bởi vì gạo mới ăn ngon, còn có một loại hy vọng lan tràn giữa đám hài tử. Một, ăn cơm xong, là thẩm chính rửa chén, A Phúc ở bên cạnh hỗ trợ, hai chủ tớ vui tươi hớn hở làm việc. Chờ làm xong, thẩm chính lập tức đi đến từ đường. Mấy ngày nay cứ đến trạng vạng tối hắn đều sẽ đến từ đường, những gì Trình Chiêu rằng hắn kỳ thật đều biết, nhưng đứng ở bên ngoài từ đường một lúc chắc chắn sẽ có cách hiểu khác nhau. Các người đọc sách nhận chữ đã hơn nửa tháng, ba ngày sau ta sẽ sắp xếp một buổi khảo thí. Trình Chiêu đứng ở trên bục giảng, nhàn nhạt mở miệng nói. Sau khi khảo thí sẽ chia ra hai lớp, lớp giáp và lớp ất. Lớp giáp thì sẽ đọc sách nhận chữ với tiến độ nhanh hơn một chút. Lớp ất sẽ dựa theo tiến độ lên lớp hiện tại. Mỗi lớp lấy ba hạng đầu sẽ ban thưởng. Phần thưởng cho người xếp hạng nhất là văn phòng tứ bảo, hạng hai là một quyển sách chép Tam Tự Kinh. Hạng ba là một cây bút lông. Hắn đặt tất cả phần thưởng lên trên bàn. Sách chép là mấy ngày nay hắn dành thời gian chép ra. Văn phòng tứ bảo và bút lông là lúc hắn ở thư viện Nam Phủ đọc sách. Bởi vì hắn viết ra được một bài văn chương hay nên tiên sinh ban thưởng cho hắn. Hiện tại, hắn đem phần thưởng tiên sinh cho hắn đưa cho những hài tử này. Hy vọng bọn nhỏ có thể tiếp tục bước tới trên con đường học tập này. Đám hài tử trên lớp học đều hưng phấn lên. Bọn họ đọc sách nhận chữ từ đó đến nay, mỗi ngày luyện tập viết chữ ở trên sa bàn, đã sớm muốn dùng bút lông thử một chút cảm giác viết trên giấy tuyên thành rồi. Nhưng mà văn phòng tứ bảo quá mắc, bút lông, nghiên mực, giấy tuyên thành. Đối với bọn họ mà nói, quý giá tựa như vàng châu báu, cao không thể với tới. Nhưng mà bây giờ, chỉ cần cố gắng học tập, khảo thí nhận được hạng nhất là có thể nhận được một bộ văn phòng tứ bảo rồi. Triệu Tứ Đản hưng phấn xoa tay, đại biểu ca, đệ nhất định phải tiến vào lớp giáp, giành được hạng nhất. Chu Hổ Tử bĩu môi, vậy ta không vào lớp giáp, ta muốn làm hạng nhất lớp ất, cũng có thể được một bộ văn phòng tứ bảo. Triệu Thiết Chủ hừ một tiếng mở miệng, Hổ Tử, ngươi đừng cùng ta tranh hạng nhất lớp ất, ngươi ngoan ngoãn làm người hạng hai đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Chiêu ho khan một cái. Lớp giáp lớp ất dựa theo thành tích mà phân ra, không thể tự lựa chọn. Thẩm Chính đứng ở bên ngoài từ đường giật giật khóe môi. Trình Chiêu thật đúng là đem cơ chế chia lớp của thư viện vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Nếu là học sinh nhiều hơn một chút, đoán chừng còn có thể sinh ra hai lớp bính đinh nữa. Chỉ một cái thôn rách như vậy, một năm có thể cho ra một đồng sinh cũng là mộ tổ tiên bốc lên khói xanh rồi. Không, một năm một đồng sinh còn là nói quá rồi. Một thôn ngay cả bút mực giấy nghiên cũng mua không nổi, căn bản không khả năng có người thi đậu đồng sinh, càng không có khả năng có người đậu tú tài. Cách chương.